Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, siêu việt sinh tử. Tại Tần Hạo Hãn vào xuống địa ngục độ khó bắt đầu. Liền đã tại kinh đại cao tầng đưa tới oanh động, chân chính học tập đao pháp, đều biết vào xuống địa ngục độ khó đại biểu cái gì. Phổ thông độ khó. Phổ thông đạo sư giờ học, phổ thông đạo sư đều là lục phẩm võ giả, ác mộng độ khó, trường học cao tầng tự mình giờ học, cao tầng đều là thất phẩm võ giả, mà địa ngục độ khó, kinh đại đạo sư đã không thể dạy đạo, mà là muốn thuê theo kinh đại tốt nghiệp, chỉ đảm nhiệm vinh dự danh hiệu thế ngoại cao nhân, thông qua địa ngục cửa thứ nhất, liền muốn bát phẩm võ giả dạy bảo. Cửa thứ hai chính là bát phẩm trung kỳ, cửa thứ ba chính là bát phẩm hậu kỳ, cửa thứ tư chính là cửu phẩm sơ kỳ, cửa thứ năm chính là cửu phẩm trung kỳ. Đến nỗi cửu phẩm hậu kỳ là không thể dạy khóa, bởi vì như vậy người đều chuẩn bị đi đả thông sinh tử huyền quan. Năm ngoái Dạ Tinh Loạn nhập học thời điểm, đã từng thông qua địa ngục cửa thứ tư, cho nên Dạ Tinh Loạn kiếm pháp là cửu phẩm võ giả tự mình dạy bảo. Dạ Tinh Loạn cái thành tích này cũng là phẳng một chút tiền bối ghi chép. Những năm này có không gian ảo đến nay, mạnh nhất thông qua ghi chép liền là địa ngục cửa thứ tư. Không ai có thể thông qua cửa thứ năm, nhưng là bây giờ Tần Hạo Hãn một đường thế như trẻ tre thông qua, cơ hồ không làm cho người ta nhóm thời gian phản ứng, liền đến địa ngục cửa thứ năm. Quách hiệu trưởng đám người đã chuyển được đạo sư nơi nào video hình ảnh. Tự mình xem xét Tần Hạo Hãn cửa ải cuối cùng biểu hiện. Cửa ải cuối cùng tình huống. Rất nhiều người cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Quách hiệu trưởng biết. Dù cho Tần Hạo Hãn thông qua địa ngục bốn quan, hắn cũng không cho rằng Tần Hạo Hãn có thể thông qua cửa thứ năm. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thông qua cửa thứ năm. Sao Tần Hạo Hãn trước mắt là một trận tuyệt cảnh. Tại cửa này bên trong, hắn là chính mình, Tần Hạo Hãn đã là một cái cửu phẩm võ giả, cửu phẩm cảnh giới, sinh tử cảnh giới, đã biết võ giả mạnh nhất cảnh giới, nhưng là như thế này một cái cường đại võ giả lại đã đến cùng đồ mạt lộ. Phía trước là dày đặc biến dị thú hải dương, lít nhà lít nhít biến dị thú lan tràn đến cuối tầm mắt, bầu trời mặt đất ở khắp mọi nơi. Sau lưng của hắn là một tòa thành thị, là nhân loại sau cùng sinh tồn cứ điểm. Căn cứ khu cửa lớn liền phải đóng lại, chỉ cần đóng cửa lại, nhân loại còn có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là biến dị thú đã xông lại, lúc này Tần Hạo Hãn nếu như chạy, bằng vào hắn cửu phẩm thực lực cường đại còn có cơ hội chạy trốn. Nhưng là nếu như hắn chạy, căn cứ khu liền muốn thủ không được, mà hắn giờ phút này cũng đến một cái đột phá mấu chốt giai đoạn. Chỉ muốn sống sót, hắn thậm chí có thể đột phá sinh tử huyền quan. Thành công đạt tới tất cả mọi người tha thiết ước mơ một cảnh giới. Rời đi đi, chỉ muốn ngươi đi, ngươi liền có thể tiến vào một cái tầng thứ cao hơn. Làm gì để ý những này sâu kiến một người như vậy? Lưu lại đi, ngàn ngàn vạn vạn sinh mệnh, có thân nhân của ngươi bằng hữu, ngươi làm sao nhẫn tâm bọn họ đi chết? Nhiều năm như vậy khổ tu, ngươi rốt cục đạt đến cảnh giới này. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm từ bỏ sao? Còn không đi chờ đến khi nào? Đi ngươi còn là người sao? Vì bản thân tư lợi từ bỏ tất cả. Ngươi chính là cái xúc sinh. Hai thanh âm trong đầu tranh đấu. Kia là nhân tính. Biến dị thú đã đè lên. Lưu cho hắn lựa chọn thời gian chỉ có 2 giây đồng hồ mà thôi. Nếu không chạy, liền không còn kịp rồi. Sao Quách hiệu trưởng làm hiệu trưởng, tự nhiên là biết rất nhiều chuyện. Không phải là không có người đạt đến cửa này, nhưng lại không có người làm ra chính xác lựa chọn. Đối với một võ giả tới nói, tu luyện là hắn toàn bộ. Mặc dù những vật khác cũng có vị trí nhất định, nhưng là cùng theo đuổi càng mạnh cảnh giới so sánh, đều không đáng giá nhắc tới. Cho dù là thân tình hữu nghị tình yêu những này nhìn như quý giá đồ vật. Đệ cửu phẩm sinh tử cảnh giới là muốn đả thông nhân thể trọng yếu nhất một cái lối đi. Sinh tử huyền quan, đả thông cái này, người thân thể sẽ không lại già yếu. Thậm chí có thể thoát ly tầng khí quyển, ngao du vũ trụ, cái này mang ý nghĩa. Chỉ muốn đạt tới tầng này, người cơ hồ liền sẽ không chết lại. Đến lúc kia, dù là ngươi không có gì cả, dù là thế giới này hủy diệt, ngươi cũng có thể sống sót. Chỉ cần có vô tận sinh mệnh, ngoài ra còn có cái gì quan trọng sao? Thế giới này hết thảy, thậm chí ngươi đều có thể một lần nữa lại trải qua một lần. Theo tinh cầu tiến hóa bắt đầu từ ngày đó, ngươi đều có thể chứng kiến. Tinh cầu chủ yếu sinh ra, bụi bặm vũ trụ ngưng tụ. Theo tinh cầu sinh ra minh cổ đại bắt đầu, tiến vào thái cổ đại, nguyệt cổ đại, hiện sinh trụ, đại tân sinh, kỷ tam điệp, Jurassic, kỷ phấn trắng. Ngươi có thể đi nhìn xuống đất xác vận động, xem sông núi non sông hình thành. Ngươi có thể đi người cổ đại bộ lạc, trợ giúp bọn họ hoàn thành giống nhân loại hình thái lột xác. Ngươi có thể trải qua phong kiến vương triều, lấy thần hình thái ngồi lên trí cao vô thượng vị trí. Thiên hạ hết thảy đều có thể có được, tiền tài mỹ nữ muốn gì cứ lấy. Ngươi có thể người chỉ đạo nhóm nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật. Thậm chí nhàm chán còn có thể thăm dò vũ trụ. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi cũng có thể một lần nữa có được thân tình tình yêu. Có nhiều như vậy, ngươi muốn tìm một phần chân ái rất dễ dàng. Cùng những này so sánh, cùng vô tận sinh mệnh so sánh, hiện tại mất đi lại coi là gì chứ? Làm người không vì chính mình. Thiên chu địa diệt, chính mình vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Mỗi một cái sinh mệnh đều là một cái độc lập cá thể. Chết sống có số, ai cũng không thể thay thế ai. Đối với võ giả tới nói nhất là, vất vả tu luyện nhiều năm, thật vất vả đi đến một bước này chẳng lẽ sẽ từ bỏ. Quả thực buồn cười, cửa này sở thử thách, là người tại thời khắc sinh tử lựa chọn. Là chôn giấu người ở sâu trong nội tâm, nhất không thể đụng vào nhân tính. Coi như Quách hiệu trưởng biết cửa này nội dung, hắn cũng đồng dạng làm không được quá quan. Bởi vì đến không gian ảo bên trong, người sẽ quên những chuyện này, hoàn toàn thay vào đến không gian ảo nhân vật bên trong. Làm sao có thể làm được? Hắn cũng tin tưởng không ai có thể làm được. Nhân tính ích kỷ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có, mặt đối nhau thời điểm chết, là không chịu nổi thử thách. Tần Hạo Hãn mặc dù thiên tài, hắn cũng không coi trọng Tần Hạo Hãn có thể giữ vững đạo này cửa thành. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn cử động, làm hắn sợ ngây người, tất cả mọi người cũng đều sợ ngây người. Chỉ thấy không gian ảo bên trong, Tần Hạo Hãn xoay người lại, trực tiếp đóng lại cánh cửa kia, cầm trong tay ra một thanh trường đao. Tần Hạo Hãn mặt hướng những cái kia biến dị thú. Tới đi, các ngươi những này cầm thú, có gan liền đem ta hủy đi thành linh kiện nhi cũng không còn cách nào tổ hợp. Không thì ta sẽ không bỏ rơi chiến đấu. Hình ảnh đột nhiên biến mất. Tần Hạo Hãn quá quan. Quách hiệu trưởng ngẩn ra rất lâu, có chút phản ứng không kịp. Cái gì gọi là hủy đi thành linh kiện đây? Là muốn đem xương cốt đặt chung một chỗ, thịt đặt chung một chỗ, máu đặt chung một chỗ, nội tạng cái gì đều đơn độc gửi sao? Này cũng không phải mổ heo bán thịt. Quách hiệu trưởng trong lòng cũng nhịn không được nhả rãnh. Tiểu tử này, có phải hay không đầu óc không rõ ràng a? Người cũng không phải máy móc. Làm cái gì linh kiện không linh kiện đồ vật, quả thực hoang đường, thế nhưng là hoang đường về hoang đường. Tần Hạo Hãn quá quan lại là thật sự, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thông qua địa ngục cửa thứ 5. Tần Hạo Hãn đi qua, hắn thế mà vượt qua sinh tử sợ hãi. Quách hiệu trưởng một lát đều không thể từ nơi này trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Hắn chính là không thể nào hiểu được, cũng khó có thể tin Tần Hạo Hãn là làm sao làm được. Này không khoa học, thế nhưng là không hiểu thì không hiểu. Tần Hạo Hãn thông qua đây là sự thật, không thể biện hộ. Quách hiệu trưởng lập tức đả thông một điện thoại. Chu tiên sinh, xem ra làm phiền ngươi một chuyến. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn thông qua cửa thứ 5 chuyện. Tại toàn bộ đại học giới đều đã dẫn phát một trận oanh động. Bởi vì giả lập kỹ thuật không phải thổ quốc độc hữu. Loại kiểm tra này phương pháp, kỳ thật tại rất nhiều nơi đều đã bắt đầu vận dụng. Nhưng là vô luận là thổ quốc cũng tốt, hoặc là Á Liên bang cũng tốt, vẫn là cái khác liên bang cũng tốt. Tối cao ghi chép đều là địa ngục cửa thứ 4. Rất nhiều võ giả đều là thiên tài chân chính. Cường giả chân chính, bọn họ cũng có thể làm ra một chút chính xác lựa chọn. Gian nan thông qua vừa nhốt lại vừa nhốt. Bất quá những người kia thành tích không có Tần Hạo Hãn tốt. Coi như không tính địa ngục cửa thứ 5. Cái khác quan trong thẻ, Tần Hạo Hãn cũng là có thể ngay lập tức làm ra chính xác lựa chọn. Nếu có chấm điểm lời nói, mỗi một quan đều là mắc điểm. Những người khác lại không được. Mặc dù có thể quá quan, nhưng không có Tần Hạo Hãn lưu loát. Hơn nữa cửa thứ 5 này, Tần Hạo Hãn là duy nhất thông qua người. Hắn làm võ giả vượt qua sinh tử sợ hãi, để cho người ta lau mắt mà nhìn. Có lẽ có người sẽ cho rằng Tần Hạo Hãn rất ngu ngốc. Nhất là trải qua loại này giả lập thử thách người. Một cái tu luyện tới loại trình độ kia võ giả thế mà không sợ chết. Cũng quá không cầm sinh mệnh của mình coi là gì đi. Người như vậy hẳn là sống không lâu lâu. Coi thường sinh mệnh của mình. Sống lâu đều không có thiên lý. Rất nhiều người trong lòng chua chua. Lại cũng chỉ có thể dùng lý do như vậy đến an ủi mình. Bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình không bằng Tần Hạo Hãn. Dù sao Tần Hạo Hãn trước mặt thành tích khảo sát cũng không có công bố ra ngoài. Người biết không có mấy cái. Bọn họ chỉ là biết Tần Hạo Hãn thông qua cửa thứ 5. Nhưng lại không biết hắn là như thế nào thuận lợi. Chân chính để bọn hắn ghen ghét đỏ mắt là Tần Hạo Hãn thu được độc nhất vô nhị đao pháp đạo sư. Đây là kinh đại chưa từng có đãi ngộ. Cho dù là giả tinh loạn loại này thông qua địa ngục cửa thứ 4 người, cũng là cùng người khác cùng hưởng đạo sư. Bởi vì tại hắn khóa trước vẫn là có người làm được thông qua địa ngục cửa thứ 4. Nhưng là Tần Hạo Hãn nơi này không có. Hắn là duy nhất. Tần Hạo Hãn thành tích ra tới sau, thổ quốc một cái nhân vật truyền kỳ đi tới kinh đại. Hơn 100 tuổi võ giả. Kinh đại trước mười mấy đời hiệu trưởng, Chu Thiên Minh, cửu phẩm trung kỳ siêu cấp cường giả. Chu Thiên Minh đi tới trường học, căn bản không có phản ứng Quách hiệu trưởng bọn họ cao quý cách lễ ngộ, mà là trực tiếp tìm được Tần Hạo Hãn. Hắn có một bụng hiếu kỳ muốn hỏi Tần Hạo Hãn. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn, hắn câu nói đầu tiên là: "Tiểu Tần, địa ngục cửa thứ 5 thời điểm, ngươi là nghĩ như thế nào?" Tần Hạo Hãn một mặt nghiêm mặt, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Chu Thiên Minh vẻ mặt biến đổi, trên mặt vẻ mặt dần dần nhu hòa, sau đó vỗ vỗ Tần Hạo Hãn bả vai. "Đao pháp của ngươi ta giáo, kỳ thật ta thương pháp so đao pháp còn tốt, ngày mai thương pháp khóa ngươi không cần đi thượng. Đều từ ta phụ trách dạy bảo. Chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời ngày hôm nay." Tần Hạo Hãn gật gật đầu, cho Chu Thiên Minh được rồi lễ bái sư. Chu Thiên Minh thản nhiên tiếp nhận. Có thể làm cho một cái cửu phẩm cường giả tự mình dạy bảo, Tần Hạo Hãn là gặp vận may. Xem người chung quanh nóng mắt vô cùng. Chỉ có test tại Tần Hạo Hãn trong đầu hô hào: "Nói láo, ngươi chính là đem mình làm robot. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,